Kiếm đạo độc thần, chương 3473, đồng dạng bắt đầu thưởng, cốc truyện audio.com, mới đầu hắn ôm ý định giết chết Sở Mộ, nhưng kiến thức đến bổn sự của Sở Mộ, nội tâm liền sinh ra một loại tỉnh táo tương tích. Cùng là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, Diệp Kinh Thần lại là người biết đại nghĩa, bởi vậy mới sẽ cảm thấy tiếc hận. Nhưng mà thù của bảo đệ hắn phải báo, không có khả năng như vậy buông tha cho. Nếu Diệp Kinh Vân không muốn giết ta, ta cần gì phải giết hắn? Sở Mộ đơn giản nói. Diệp Kinh Thần không có hoài nghi Sở Mộ tính tình của Diệp Kinh Vân, hắn biết rõ, mà Sở Vương Đình là tuyệt thế thiên kiêu, người như vậy cũng khinh thường nói dối, giống như chính hắn vậy. Sở Vương Đình, bảo đệ chi thù ta tất báo, Diệp Kinh Thần nói, nhưng ta chỉ đuổi giết ngươi một lần, có thể từ trong tay ta thoát thân lần nữa, coi như mệnh ngươi không đến tuyệt lộ. Cái này xem như một loại nhượng bộ của Diệp Kinh Thần. Từ nhân tộc đại nghĩa đã nói, hắn không muốn giết chết Sở Mộ, nhưng từ tư nhân cừu hận, hắn phải vì bảo đệ báo thù. Giết cùng không giết, đây là một lựa chọn lưỡng nan. Cuối cùng, Diệp Kinh Thần chọn dùng loại phương pháp này, chỉ đuổi giết Sở Mộ một lần, giết được liền giết, giết không chết, tính toán Sở Mộ mạng lớn, từ nay về sau ân oán kết thúc. Nghe được Diệp Kinh Thần nói, Sở Mộ rất kinh ngạc. Lại nói tiếp, hắn cùng Diệp Kinh Thần tầm đó cũng không có ân oán trực tiếp, chỉ có điều một cái muốn báo thù cho bảo đệ, một cái thì không muốn bị giết chết, bởi vậy từng có một lần giao phong. Diệp Kinh Thần này, Sở Mộ cũng không ghét, cùng tuyệt thế thiên kiêu như vậy giao phong, Sở Mộ cũng rất thích ý, bất quá, nếu là sinh tử báo thù, thì sẽ không có vui sướng như vậy rồi, ân oán có thể chấm dứt tự nhiên là rất tốt. Nhất là sau khi Sở Mộ kiến thức đến thần tộc cùng ma tộc cường đại, thì càng thêm minh bạch nhân tộc muốn quật khởi, nhất định phải có đủ thực lực, mà thiên tài nhân tộc không thể nghi ngờ là một loại hy vọng, bởi vì chỉ có thiên tài mới có thể vượt cấp chiến đấu, mới có thể một chọi một cùng người ma tộc thần tộc đối kháng. Nói cách khác, thiên tài mới là hy vọng để một chủng tộc cường đại lên, mà thiên kiêu thì là hy vọng càng lớn, tuyệt thế thiên kiêu, loại này ở trên trình độ nhất định có thể khống chế hy vọng của một phương thế cục. Hai tuyệt thế thiên kiêu nếu không có cừu hận quá lớn, là sẽ không sinh tử chém giết. Đối với cao tầng nhân tộc mà nói, bọn hắn cũng không hy vọng chứng kiến cục diện như vậy. Diệp Kinh Thần, ta hiện tại còn không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, lại không có khả năng. Sở Mộ nói, hôm nay ta cũng phải ly khai sát lục giới. Diệp Kinh Thần cũng biết Sở Mộ nói là thật, lúc ấy Sở Mộ thoát thân như thế nào, đến nay hắn còn không nghĩ minh bạch. Sở Vương Đình, ngươi có dám cùng ta ước định hay không? Diệp Kinh Thần tựa hồ suy nghĩ một phen, hai mắt lòe lòe tinh mang, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Ước định gì? Sở Mộ hỏi, người ta đều là thiên kiêu của nhân tộc, ngày sau nhất định có thể thành tựu đại đế, khi người ta đã thành đại đế, lại đến chiến một trận, luận thắng bại phân ân oán. Diệp Kinh Thần rất nghiêm túc nói. Tốt, Sở Mộ không chút do dự trực tiếp đáp ứng. Diệp Kinh Thần quay người rời đi, bọn hắn đều không có nói sau khi thành tựu đại đế, lại ở đâu chiến một trận, bởi vì tổng sẽ gặp nhau. Cốc truyện audio.com, lần nữa, bản nguyên nguyên giới, chính là một trong tam đại chủ thế giới của hỗn độn vũ trụ, có vô số giới vực, lấy số lượng giới vực cấp thấp tối đa, giới vực trung cấp thứ hai, giới vực cao cấp ít nhất. Mà trong bản nguyên nguyên giới, chủng tộc rất nhiều, nhân tộc, kim cương tộc, thú nhân tộc, binh tộc. Đại tộc ngoài ra còn có rất nhiều tiểu tộc mọc lên san sát như rừng, chia cắt giới vực của bản nguyên nguyên giới. Nhiều ý lam giới vực, xích hồng giới vực cùng đại thiên không giới, là giới vực hoàn toàn thuộc về nhân tộc. Ngoại trừ giới vực thuần chủng tộc ra, còn có chút giới vực là thuộc về loại giới vực hỗn tộc, ý tứ hỗn tộc chính là trong một giới vực có nhiều chủng tộc sinh sống. Loại giới vực hỗn tộc ít nhất cũng là giới vực trung cấp, cũng có giới vực cao cấp. Bách chiến giới vực là số ít mấy loại giới vực hỗn tộc cao cấp, cũng là mục đích của Sở Mộ. Theo trong sát lục giới, thông qua sát lục thời không chi môn, gần kề chỉ trong tích tắc, hắn liền đi tới bách chiến giới vực. Ly khai sát lục giới, là vì ma luyện mình, loại ma luyện này, không đơn thuần là ma luyện tu vi, còn có ma luyện kiến thức, ma luyện thể xác và tinh thần. Trạm tiếp theo của sát lục giới, dĩ nhiên là giới vực cao cấp, bởi vì đại đạo của giới vực cao cấp càng thêm hoàn thiện, đối với tu luyện càng có lợi, hơn nữa hoàn cảnh của giới vực cao cấp rất tốt, thiên tài càng nhiều. Ở trong giới vực cao cấp, Sở Mộ lựa chọn loại giới vực hỗn tộc cao cấp, bởi vì loại giới vực thuần chủng tộc cao cấp, hắn cảm thấy, nếu như lựa chọn nhân tộc như vậy đối thủ đều là nhân tộc, nếu như lựa chọn dị tộc như vậy đối thủ đều là dị tộc, không khỏi quá đơn điệu, cho nên, Sở Mộ mới lựa chọn loại giới vực hỗn tộc cao cấp. Trong bách chiến giới vực có tứ đại chủng tộc là nhân tộc, kim cương tộc, binh tộc cùng thú nhân tộc, còn có những tiểu tộc khác nhiều đến 10 cái, cũng coi là chủng tộc phong phú, giới vực như vậy tự nhiên sẽ có càng nhiều khiêu chiến. Cầu chân cầu đạo không thể chỉ cực hạn ở một loại, phải phát triển nhiều mặt mới có thể càng thêm hoàn thiện. không hổ là giới vực cao cấp, trình độ thiên địa nguyên khí nồng đậm bực này, hơn xa Ý Lam giới vực không chỉ nghìn lần. Sở Mộ vừa đến bách chiến giới vực hít sâu một hơi, cảm thận nồng độ của thiên địa nguyên khí mà không khỏi kinh ngạc. So với bách chiến giới vực, Ý Lam giới vực giống như là một thâm sơn cùng cốc. Ngoại trừ nồng độ cùng độ tinh thuần của thiên địa nguyên khí rất cao ra, Sở Mộ cũng phát hiện thiên không của bách chiến giới vực tựa hồ so với Ý Lam giới vực cao hơn rất nhiều lần, đưa mắt nhìn đi, vô biên vô hạn, tựa hồ khu vực này lớn hơn Ý Lam giới vực rất nhiều lần. Những cái này cũng không phải ảo giác mà là chân thật. Diện tích của một xích hồng giới vực là gấp 10 lần Ý Lam giới vực rồi, mà xích hồng giới vực bất quá chỉ là giới vực trung cấp, bách chiến giới vực này có thể làm giới vực cao cấp còn là đỉnh tiêm, diện tích tối thiểu gấp mấy chục lần xích hồng giới vực, như vậy tính toán, tối thiểu cũng lớn hơn Ý Lam giới vực mấy trăm lần. Cách chương.